Chương 408, Hồn Thiên Yêu Vương. Chương 408, Hồn Thiên Yêu Vương nhân đều có tư, tiên nhân còn quan có một người tự, thì phải là thoát ly không được hình người, mặc dù là đã siêu thoát vật bên ngoài, bất tử bất diệt. Bích Du động thiên một cái nào đó cái chỗ bí ẩn, một đám yêu vương kêu kêu nói nhau nhau hướng nơi đó bay đi, đã thấy nơi đây non xanh nước biếc, cổ một cú lâm, thanh tuyển thác nước, quá tuyệt đẹp, chính là một đám yêu vương đã đến, quấy rầy nơi đây thanh ninh. Sơn gian thản nhiên tự đắc tiểu động vật nhất thời gà bay chó chạy, ẩn độn vu trong dãy núi, toàn bộ non xanh nước biếc gần cư nơi, nhất thời trở nên trướng khí mù mịt. Người nào đảm dám quấy rầy lão tổ thanh tu đã thấy một đầu mang lông gà, người mặc hồng lục tiểu yêu từ sơn gian đi ra. Chúng yêu vương nhìn thấy đây tinh quái, không dám vô lễ, đối tiểu yêu cãi nhau nói, chúng ta yêu cầu thấy lao tổ, xin mời lao tổ ban thường thấy, kia Thái Bình đạo sai phái tới một kẻ khó chơi, chúng ta không phải là đối thủ, đều bị này đuổi ra linh tuyển ở tại nơi, không có là lao tổ chấn thủ tốt linh tuyển, kia kẻ trộm dội đạo còn một trưởng vỗ chết rồi cầu hùng yêu vương, xin mời lao tổ vì bọn ta làm chủ A Thanh Sơn Bích Thủy, đỉnh cao nhất đỉnh một tòa nhà tranh đứng vững, đã thấy một người thanh niên trẻ ngồi ngay ngắn ở nhà cỏ trước. Nhắm mắt tu hành. Nghe nói kia dưới chân núi tranh cãi ầm ĩ, nam tử mở to mắt, ánh mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng, Thái Bình đạo lai giả bất thiện, sơ vừa đến đã hạ độc thủ như vậy, chỉ sợ là người tới có điều dựa vào, khó đối phó. Bọn ngươi đừng có tranh cãi ầm ĩ, mà lại từng người hồi động phủ, chờ bổn tọa truyền mời Hồn Thiên Yêu Vương miệng khẽ động, đã đem lời nói truyền đi xuống. Chúng yêu vương được Hồn Thiên Yêu Vương pháp lệnh, lại cãi nhau đường cũ trở về, trong miệng hầu ngôn loạn ngữ, oán giận không ngừng. Lai giả bất thiện, vẫn cần thận trọng đối đại a, này có cực hàn lực lượng mà ngay cả bổn tọa đều có thể cảm ứng được, có thể thấy được tất nhiên là một kiện pháp bảo cực kỳ lơ ý hại không thể nghi ngờ, mà lại trước phái thám tử đi Thái Bình đạo tìm hiểu một phen, đang làm lập kế hoạch Hồn Thiên Yêu Vương không hổ là Hồn Thiên Yêu Vương, có thể bị yêu thần phái đến Bích Du động thiên làm đinh tử, không đơn giản là pháp lực cường đại, thần thông rất cao. Mấu chốt nhất chính là phần này tâm trí. Ngọc Độc Tú cùng Hồn Thiên Yêu Vương mỗi người tính kế, Ngọc Độc Tú suy nghĩ chính mình như thế nào khai phủ đại yến tân khách, có thể mượn mọi người lực lượng đem đây vô số quần yêu một lưới bắt hết. Nhưng theo sau ngẫm lại không có khả năng lắm, đành phải thôi. Tam tháng trước mắt liền qua, không đợi Ngọc Độc Tú đi tiêu diệt Hồn Thiên Yêu Vương, kia Hồn Thiên Yêu Vương đã đánh tới cửa. Bất quá là một tên tiểu bối mà thôi, như thế nào là bổn tọa đối thủ? Mặc dù là có mấy loại bảo vật trong người, cũng không phải là bổn tọa địch thủ, nói không chừng bổn tọa lần này còn biết được một cái được mùa lớn. Hồn Thiên Yêu Vương nghe xong thủ hạ thám tử hồi báo chi hậu, nhất thời đến đây hứng thú. Lại nói ngày ấy Hồn Thiên Yêu Vương cảm giác sâu sắc Thái Bình đạo lai giả bất thiện, vì thế cô ý phái thủ hạ đi trước Thái Bình đạo tổng đàn phạm vi vừa tra xét tình huống, tìm hiểu tin tức. Tinh Châu rộng rãi, Bích Du động thiên đạo Thái Bình đạo tổng đàn, bình thường tu sĩ phi cái 10 năm 100 năm cũng không ngạc nhiên, cũng không phải mỗi người đều có Ngọc Độc Tú túng địa kim quang như vậy biến thái tốc độ. Kia tìm hiểu tin tức tiểu yêu cũng là có chút buồn sự, rõ ràng biến thành nhân thân. Trên mặt đất lăn một vòng, liền cùng người bình thường độc nhất vô nhị, lúc này Tịnh Châu khắp nơi đều truyền lưu Ngọc Độc Tú tin tức, ngày ấy tông môn đại bỉ, Ngọc Độc Tú lực áp đương đại cùng thế hệ, nhất chi độc tú áp thiên hạ, tại nhân tộc Cửu Châu đều nhấc lên ngập trời ba lãng, kia tiểu yêu không tốn sức chút nào liền dò thăm Ngọc Độc Tú tin tức chi hầu, hồi chuyển Bích Du động thiên, hướng Hồn Thiên Yêu Vương bẩm báo. Hồn Thiên Yêu Vương sau khi nghe, trong lòng hơi có tính kế, tiểu tử này rõ ràng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không đúng vậy sẽ không bị Thái Bình giáo tổ phái để đối phó chính mình, nhưng nghĩ, kia Diệu Tú bất quá là một cái tu hành trăm năm tiểu bối mà thôi, như thế nào là đối thủ của mình, cho nên lập tức lên giết người đoạt bảo chi tâm, Diệu Tú hơn bảo tên, cùng với tên của hắn, lại lưu chuyển toàn bộ thiên địa. Kia Hồn Thiên Yêu Vương hóa thành một cô hát phong, phóng lên cao, hướng Ngọc Độc Tú ở tại linh tuyển phương hướng tiến đến, xa xa chỉ thấy đến kia bị băng phong quốc độ, Hồn Thiên Yêu Vương vui mừng quá đỗi, rõ ràng là trong truyền thuyết băng phách. Nên bản yêu vương được bảo vật này, cầm bảo vật này, coi như là giáo tổ đích thân tới, bản yêu vương cũng dám đấu một trận, trách không được Thái Bình giáo tổ phái đây tiểu nhi để đối phó bổn tọa, nguyên lai là dựa vào băng phách gang nột kia Thái Bình đạo tiểu nhi, ngươi vì sao giết nhà của ta hải? Nhi, hôm nay nếu là không để cho bản đại vương một lời giải thích, mặc dù là Thái Bình giáo tổ bảo vệ ngươi, bổn tọa cũng phải vì nhà của ta hải nhi đòi một cái công đạo. Hồn Thiên đại vương đứng ở gió yêu ma lên, rất xa đối Ngọc Độc Tú quát hỏi. Ngọc Độc Tú như mày, ngươi là người phương nào? Kia Hồn Thiên đại vương rõ ràng mỉm cười, ngươi tới Bích Du động thiên, thậm chí ngay cả bổn tọa đều không biết được, thật sự là dại dột lợi hại, kia ngươi hãy nghe cho kỹ, tốt để cho ngươi biết nhà ngươi đại vương tục danh, nhà ngươi đại vương Hồn Thiên là vậy, đây phương viên vạn dặm Bích Du động thiên yêu thú tất cả đều ta là tối cao, ngươi vì sao vô tội giết chết nhà của ta hài nhi? Ngọc Độc Tú bước ra một bước, Đàng Vân Giá Vụ tại Hồn Thiên Đại Vương ngoài trăm trượng đứng lại, nhìn thẳng Hồn Thiên Đại Vương, đối mặt Hồn Thiên Đại Vương uy thế ngập trời, mặt không đổi sắc, "Hả? Nhà ngươi Hải Nhi, xin hỏi Đại Vương bản thể là cái gì?" Hồn Thiên Yêu Vương kiêu ngạo nói, "Cũng không sợ ngươi biết được, gia gia của ngươi ta bản thể chính là Phong Hống Thú." Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đối với Hồn Thiên Đại Vương trên đầu môi chiếm chính mình tiện nghi, vẫn chưa so đo, Đại Vương bản thể rõ ràng là thượng cổ huyết mạch Phong Hống Thú, quả nhiên là lợi hại chí cực. Chính là bần đạo ngày ấy giết chết chính là một hùng yêu, mà lại hỏi đại vương như thế nào sẽ cùng hùng yêu có liên hệ máu mủ, hay là cái gì. Hồn Thiên Yêu Vương thuận Ngọc Độc Tú lời nói, không tự chủ được hỏi lên. Hay là đại vương huyết mạch không tinh khiết, một nửa lưu Phong Hống Thú huyết mạch, một nửa lưu chuyển hùng yêu huyết mạch, đại vương chính là tạp chủng là cũng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia trêu tức. Hừ, ngươi biết cái gì, toàn bộ tại lao tổ dưới trướng cầu đạo phù hộ, đều là lao tổ nhà của ta Hải Nhi. Nói tới đây, Hồn Thiên Yêu Vương biến sắc, căm tức Ngọc Độc Tú, cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi lại dám nói lao tổ ta là tạp chủng, ngươi là tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Nói, đã thấy Hồn Thiên Yêu Vương trong tay lấy ra một căn thiết côn, phủ đầu hướng Ngọc Độc Tú đập tới. Đây thiết côn trầm trọng vô cùng, lui tới ở giữa không khí phát ra nổ đùng, có thể thấy được lực đạo cư cờ lớn, Ngọc Độc Tú không nghĩ đón đỡ, vì thế thả người nhảy bay vào cửu tiêu, ngay sau đó thủ trưởng đồng nhất, tam tiêm lưỡng nhận đao cầm trong tay. Tam tiêm lưỡng nhận đao quang hàn, như ngân hà lạc cửu thiên, lôi cuốn ngập trời uy thế, hướng kia Hồn Thiên Yêu Vương đích thực đầu lâu chém tới. Trên tam tiêm lưỡng nhận đao cùng thiết côn chạm vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung, Ngọc Độc Tú rõ ràng bay ngực ra, ở trong hư không không ngừng lướt đi, bay ra vạn trượng ở ngoài mới ngừng thân hình. Thật lớn lực đạo, yêu thú này không hổ là thượng cổ dị chủng, đây thân lực khí coi như là ta gân mạch cốt cách trải qua tổ long chân huyết mài quá, cũng khó có thể tại lực lượng thắng qua hắn một kích kia, không có chuột nào kỹ xảo, chính là thuần túy cứng đối cứng. Ngọc Độc Tú bản cho là mình trải qua tổ long chân huyết từng tế luyện nhục thân đương thời hiếm có, coi như là so với kia yêu thú nhục thân cũng không kém mảy may, nhưng không ngờ tới, không hổ là yêu vương đứng đầu tồn tại, có thể cắm dễ vu bích du động thiên, để cho Thái Bình giáo tổ đều không có biện pháp cường giả đỉnh cao. Đây Phong Hống Thú bản thể cũng không biết là bộ dáng gì, coi như là hóa là thân người, lực lượng cũng cường hãn như thế. Tốt lực đạo bên kia Hồn Thiên Yêu Vương trong mắt lóe ra kinh ngạc vẻ, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú rõ ràng tiếp nhận chính mình nhất kích chi lực, phải biết rằng người trong nhà biết chuyện nhà mình, lực đạo của mình đến cùng có nhiều hơn, chỉ có mình mới rõ ràng, Ngọc Độc Tú có thể tiếp được chính mình một cái nào đó kích, tuyệt đối là vượt qua Hồn Thiên Yêu Vương tưởng tượng. Lắc lắc run lên thủ trưởng, Ngọc Độc Tú run lên tam tiêm lưỡng nhận đao, cái tên nhà ngươi lực đạo quá lớn, trước bổn tọa không hề phòng bị, lúc này không nên cứ gọi ngươi ăn phê tở rơi không thể. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao run nhẹ nhẹ, lấy một cái kỳ dị tần suất, xẹt qua hư không, hướng kia Hỗn Hồn Thiên Yêu Vương chém tới. Chém lại một lần va chạm, Hồn Thiên Yêu Vương mắt lộ vẻ kinh hãi, làm sao có thể? Lần này lui bước không phải Ngọc Độc Tú, mà là kia lực lớn vô cùng Hồn Thiên Yêu Vương. Ngọc Độc Tú vung vẩy trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mắt lộ vẻ khinh thường, hừ, chỉ là mãng phu mà thôi, chỉ hiểu được sử dụng ma lực, không hiểu được kỹ xảo phát lực, kinh đạo công, như thế nào có thể cùng bổn tọa so sánh với. Nói, Ngọc Độc Tú khống chế đám mây, lại hướng Hồn Thiên Yêu Vương chém tới. Đến Ngọc Độc Tú loại cảnh giới này, nội gia quyền đã không câu nệ vu từng chiêu từng thức, mà là vạn thay đổi tùy tâm. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.